Không, không đúng, là 3,8. Dù sao rất tương tự là được rồi. Nghĩ vậy Kim Kiền không khỏi rét run cả người, miệng lẩm bẩm nửa ngày mới toát ra được một câu. Ý của công tôn tiên sinh là... Kim hiểu ý, độc đạn ngươi thường dùng là... Ba đại nhân chậm rãi nói. Kim Kiền nghe vậy kinh hãi, chân mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất, mạnh mẽ hô lên. Đại nhân, chuyện của Thái hậu cùng thuộc hạ tuyệt đối không có quan hệ. Nếu có nửa chữ giả dối, thuộc hạ nguyện bị thiên lôi đánh xuống, ngũ mã phân thây, nghiền xương thành tro. Đại nhân, đột nhiên một thanh âm đem một đoạn ở phía sau hơn ngàn chữ trung thành, xuất phát từ đáy lòng của Kim Kiền cấp kinh hãi trở về. Chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên vén áo bào quỳ xuống, ôm quyền khẩn thiết nói. Kim hữu ý tuyệt đối không phải là người hạ độc mưu hại người khác. Hai mắt Kim Kiền trừng to như châu ngọc nhìn chăm chăm vào Triển Chiêu, miệng mở một nửa run rẩy hồi lâu, sửng sốt không thốt ra một tiếng. Chà, tiểu miêu đại nhân à, lúc này ta mới bắt đầu bày tỏ lòng trung thành được một nửa. Lão gia ngài xuất hiện cắm một cây gậy tính làm chuyện gì thế? Triển hộ vệ Kim hiệu ý. Trên sắc mặt đen thui của bao đại nhân hiếm thấy hiện ra một chút ý cười, bất giác sĩ lắc đầu nói. Bản phù chỉ lo lắng, nếu như có người khác biết được điểm này, sẽ đẩy Kim hiệu ý vào chỗ bất lợi. Cho nên nhắc nhở Kim hiệu ý, mấy ngày này lúc sử dụng độc đạn cần phải tăng thêm cẩn thận. Công tôn tiên sinh thở dài nói. Tính tình của Kim hiệu ý đương nhiên chúng ta hiểu rõ, hai người các ngươi không cần phải như thế. Vẻ mặt Kim Kiền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn nhìn bao đại nhân cùng công tôn tiên sinh, chỉ thấy hai người đều là vẻ mặt tín nhiệm, hoàn toàn không có nửa điểm nghi ngờ. Lại nhìn Triển Chiêu, sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, không khỏi có chút cảm khái, vội vàng cúi đầu ôm quyền nói. Thuộc hạ đa tạ đại nhân, công tôn tiên sinh, Triển đại nhân quan tâm. Bao đại nhân gật đầu. Hai người các ngươi đi xuống trước đi. Hai người Triển Kim ôm quyền lui ra. Ra khỏi cửa chính phòng khách, Triển Chiêu bình tĩnh nhìn Kim Kiền một cái, trầm giọng nói. Kim hiệu ý, những độc đạn này mấy ngày nay vẫn là đừng nên dùng. Thuộc hạ tuân mệnh, Kim Kiền vội vàng đáp ứng. Chờ đợi Triển Chiêu đi xa, Kim Kiền mới vươn tay ra gạt đi mồ hôi lạnh đầy cổ. Ai à, công tôn trúc tử có thói quen nói nửa câu lưu lại nửa câu, quả thực là không tốt, thật sự có thể hù chết một người sống. Bất quá nói trở lại, độc của Thái hậu chúng phải hẳn là cùng ta không có quan hệ gì đi. Cùng nhị sư phụ hẳn là cũng không có quan hệ gì đi. Cùng... hả? Sẽ không phải là cùng mấy hắc y nhân mà hai vị sư phụ nhắc tới có quan hệ đi. Một ngày một đêm kế tiếp, trên dưới khai phòng phủ, không ngủ không nghỉ, hoang mang vô cùng, bao gồm bao đại nhân cùng công tôn tiên sinh khởi thảo công văn, tứ đại hiệu úy đi ra ngoài tra xét tin tức, cùng Triển Chiêu, còn có Kim Kiền bị bắt tới phụ trách, buộc tín điều trên chân đưa bồ câu đưa thư, thả bồ câu đưa thư, đều bận rộn đến dứt đầu mẻ chán, mất ăn mất ngủ. Vất vả thái hết một con bồ câu đưa thư sau cùng của khai phong phủ, Kim Kiền đang muốn đi nghỉ ngơi một lát để sung nạp điện. Ý nghĩ còn chưa hoàn đổi thành hành động, lại bị bao đại nhân gọi đến phòng khách, nói có chuyện quan trọng thương thảo. Vì thế mọi người lại vội vội vàng vàng đi đến phòng khách, gót chân còn chưa đứng vững, chợt nghe ngoài cửa có người truyền báo. Bàng thái sư, hoàng chỉ huy sứ đến. Chỉ thấy bàng thái sư nâng cao bụng tròn căng, một dung ba lắc đi đến. Phía sau còn đi theo một người thân mặc trang phục cấm vệ quân. Bao đại nhân, lão phu làm phiền, bàng thái sư ông quyền nói. Cấm vệ quân phó chỉ huy sứ Hoàng Kiền ra mắt bao đại nhân. Người phía sau bàng thái sư cũng thì lễ nói. Bao đại nhân đáp lễ. Bàng thái sư, hoàng chỉ huy sứ không cần đa lễ, mời ngồi. Ba người đồng thời ngồi xuống. Lúc này mọi người mới nhìn rõ bộ dáng của hoàng chỉ huy sứ kia. Chỉ thấy thân hình người này thẳng đứng, sắc mặt trắng loãn, ót rộng cằm vuông, lông mày nghiêng khiêu, mũi to thẳng, ngược lại coi như là ngũ quan cân đối, nhưng trong dung mạo này lại ẩn chứa lệ khí, khí thế tàn bạo, làm cho người ta nhìn thấy luôn luôn có chút không thoải mái. Bao đại nhân, 7 ngày đã qua 1 ngày, Thanh Long Châu có tung tích chưa? Bàng thái sư dẫn đầu mở miệng. Làm phiền thái sư lo lắng, bao đại nhân nói. Đáng tiếc, trước mắt vẫn không có tin tức. Lông mày trồi của bàng thái sư nhíu lại. Bao đại nhân, lần này có liên quan đến tính mạng của Thái hậu, không được qua loa. Thái sư nói phải, bao chừng ghi nhớ. Không biết đã có tung tích của Nhất Chi Mai cùng Bách Hoa công tử kia chưa? Vẫn không có dấu vết. Bàng Thái Sư hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ bà đại nhân lừa gạt lão phu sao? Bà đại nhân hơi dương mắt. Thái Sư cớ gì nói ra lời ấy? Khóe miệng của Bàng Thái Sư khẽ nhếch, nhìn Hoàng Kiên ở bên cạnh. Chợt nghe Hoàng Kiên liếc nhìn Triển Chiêu, âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người trên giang hồ đều biết Triển đại nhân cùng hai người này có quan hệ không nhỏ. Hiện giờ lại nói không biết tung tích của hai người này, chẳng phải là buồn cười? Mọi người trong Khai Phong Phủ vừa nghe đều biến sắc. Kim Kiền lại càng kinh ngạc. Chà, quả nhiên là họ hàng xa của nhà Bàng Thái Sư. Thật sự là vỏ cứng gan lớn nhỉ. Dám đối với Tiểu Miêu dùng khẩu khí hùng hổ dọa người như thế nói chuyện. Nếu để cho những phản của Tiểu Miêu này nghe được, lão huynh ngài cũng không cần tiếp tục ở thành Viễn Lương lăn lộn rồi. Triển Chiêu ôm quyền nói. Triển Mỗ cùng Nhất Chi Mai và Bách Hoa Công Tử chỉ là bèo nước gặp nhau, còn chưa nói tới quan hệ không nhỏ. Không biết tung tích của hai người này vốn là hiển nhiên. Mắt tam giác của Bàng Thái Sư hơi trừng. Bao đại nhân đừng quên, Hoàng Kiên, Hoàng Chỉ Huy Sứ, chính Hoàng Thượng thân khẩu hạ chỉ điều tra chuyện Thanh Long Châu. Nếu như bao đại nhân nói không dựa vào sự thật, sợ là không ổn đâu. Ánh mắt sắc bén của bao đại nhân khẽ trừng. Bàng Thái Sư, những lời bao trừng nói đều là sự thật. Nếu như Thái Sư không tin, chi bằng Thượng Tấu Thánh Thượng. Nói đến đây đột nhiên đứng dậy lại nói. Hiện giờ, trên dưới Khai Phòng Phủ đều vì chuyện Thanh Long Châu mà dốc hết tâm lực, không dư lực chiêu đãi Thái Sư. Thái Sư, mời về. Bao trưởng, ngươi... Bàng Thái Sư vọt một cái đứng lên, nhìn bao đại nhân dựng râu trừng mắt. Trường Long Triệu Hổ, tiễn Thái Sư hồi phủ. Sắc mặt của bao đại nhân trầm xuống. Thuộc hạ tuân mệnh. Trường Long Triệu Hổ tiến lên phía trước nói. Được, được, được. Bao hắc tử ngươi, lão phù nhất định sẽ ở trước mặt Hoàng Thượng hào hào tấu người một bản. Bàng Thái Sư cắn răng một cái, giận dữ bỏ đi. Bao đại nhân. Hoàng Kiên cũng đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Hoàng Kiên xin được cáo lui trước. Nếu như bao đại nhân có tin tức, đừng quên báo cho Hoàng Kiên một tiếng. Dứt lời liền xoay người rời đi. Triệu Hồ nhìn bóng dáng hai người, thở phi phi nói. Mới sáng sớm đã đến bới móc. Công Tôn Tiên Sinh lắc đầu nói. Chỉ là đến thăm dò tin tức. Xem ra bên Bàng Thái Sư cũng không hề có tin tức gì. Trong khách sảnh một trận im lặng. Quý phủ của chúng ta có thể có tin tức sao? Bao đại nhân hỏi. Lại là một trận im lặng. Bao đại nhân thở dài một hơi. Được rồi, đều đi xuống đi. Sắc mặt mọi người buồn bã, cùng lúc thi lễ lui ra, tiếp tục chia nhau đi thăm dò. Kim Kiền tách khỏi mọi người, buồn bực ở trong phủ đi dạo hai vòng, cảm thấy tâm thần bất định. Cuối cùng vẫn là chạy tới bên cạnh chuồng bồ câu, ngồi xổm xuống mới an tâm vài phần. Nhưng ngồi xổm một hồi, lại cảm thấy như ngồi trên trông, lại nhảy dựng lên, lần lượt nhìn chuồng bồ câu một vòng, nhưng không thấy một con bồ câu thu hồi, nhất thời có chút ủ rũ, trừng mắt nhìn chuồng bồ câu, trống rỗng bắt đầu cào nhào. Đồ bồ câu lười biếng các người, bình thường trong phủ cho các người ăn uống, ý đồ không phải là nuôi chim ngàn ngày dùng chim một giờ hay sao? Nhưng nhìn hiện tại, mấy chục con bồ câu tản ra đi cũng sắp một ngày một đêm, tại sao ngay cả lông bồ câu cũng không trở về? Chà, nói cho các người biết, các người tốt nhất thức thời một chút, bán sức một chút, nếu không ta nhất định sẽ đem các người làm thành món bồ câu nướng. Lời còn chưa dứt, Kim Kiền liền thấy bóng đen trước mắt chợt lóe, xoạch một tiếng, một con bồ câu nướng từ trên trời giáng xuống, không nghiêng lệch rơi ở trong tay mình. Tiểu Kim Tử, không cần ngươi nướng, nơi này đã có sẵn. Một thanh âm mang theo hài hước truyền tới. Kim Kiền thuận theo thanh âm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người trèo tường mà xuống, tơ lụa như tuyết tung bay, ô ti phiêu giật, hàm răng trong miệng ánh lên dương quang lập lòe tỏa sáng, đứng ở trước mặt Kim Kiền, ba một tiếng mở ra chiết phiến. Nhíu mày đánh giá diễn cảm kinh dị của Kim Kiền một phen, cười nói. Như thế nào, tiểu Kim Tử đối với quà gặp mặt của Bạch Ngũ Gia tặng không hài lòng? Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền kinh hô. Bạch Ngọc Đường dùng quạt gõ vào ót của Kim Kiền một cái. Mấy ngày không gặp, tiểu Kim Tử can đảm tăng lên không ít, hiện giờ còn dám gọi thẳng tên của Bạch Ngũ Gia ta. Kim Kiền cả kinh, lúc này mới ý thức tới chính mình vừa mới nhất thời hoảng sợ lại hô tên họ của Bạch Ngọc Đường, vội vàng hí mắt mỉm cười, lấy lòng vuốt mông ngựa nói. Chỉ là ta không ngờ tới, mấy ngày này không thấy, phong từ ngạo cốt, nghĩa đảm hùng tâm, phong lưu tiêu sái của Bạch Ngũ Gia lại càng hơn lúc trước. Nhất thời tán thưởng khó mà tự kiềm chế mới quên quy củ. Bạch Ngũ Gia, xin đừng trách, xin đừng trách.

Triển đại nhân đi tuần phố, vậy há chẳng phải sẽ gặp Kim Kiền? Tiêu rồi, nếu để Triển đại nhân nhìn thấy Kim Kiền... Trịnh Tiểu Liễu sắc mặt trắng bệch, co chân chạy vọt vào Phu Tử Viện. Công tôn tiên sinh, đại sự không ổn rồi. Lại nói về Triển Chiêu, sau khi rời khỏi Khai Phong Phủ hướng về những khu phố mà hàng ngày mình vẫn đi tuần, nhưng vừa mới đi được chưa đầy 5 bước, Triển Chiêu liền gặp mấy vị đại thẩm, người thì bê giọt, người thì xách giỏ. Mấy người này trông thấy Triển Chiêu đương nhiên là vui sướng khôn tả, không ngừng chào hỏi. Triển đại nhân, đi tuần phố đấy ạ. Vâng, Triển Chiêu mỉm cười gật đầu. Triển đại nhân ăn cơm tối chưa? Vẫn chưa. Triển Chiêu tiếp tục mỉm cười. Ôi chao, vậy sao được chứ? Để bụng đói sẽ hại đến sức khỏe, lúc ấy lại phải làm sao? Ngài mau cầm lấy mấy cái bánh chưng này, nhân tiện cũng mời ba đại nhân nếm thử luôn, ngon lắm đó. Hạ, cái này... Gì mà cái này với cái kia chứ? Lẽ nào Triển đại nhân chê bánh của bà lão này? Không, Triển mỗ không có. Không thì tốt, cầm lấy. Còn mấy quả trứng vịt muối này nữa, ngài cũng cầm lấy đi. Triển mỗ... Được rồi, thằng bé này, sao lại bướng bỉnh như vậy? Bảo cậu cầm thì cứ cầm lấy đi, nếu không thì không nể mặt bà già này đâu đấy nha. Quàng quác bô bô một hồi, vung tay múa chân một trận, mấy vị đại thẩm hớn hở nhìn Triển Chiêu với vẻ mặt cười gượng, một tay xách xô bánh chưng, tay kia cầm giỏ trứng vịt muối, vô cùng hài lòng gật gật đầu nói, thế này mới giống ăn Tết chứ. Một đại thẩm khác khóe mắt liếc thấy bội kiếm trong tay Triển Chiêu cười nói, nom màu sắc kiếm tuệ trên thanh kiếm của ngài dường như rất mới nhỉ. Triển Chiêu sừng sốt nhìn cự khuyết trong tay mình, không khỏi cười khổ nói, sáng nay Triển mỗ vừa mới thay. À, mấy vị đại thẩm gật đầu rất có ý nhị, đồng thanh nói, vậy thì tốt. Hả? Không có gì. Triển đại nhân, ngài cứ bận việc của ngài đi, mấy bà lão này đi nhé. Nói đoạn mấy vị đại thẩm liền rời đi hệt như làn gió. Triển Chiêu nhìn sâu bánh và giỏ trứng muối trong tay, khẽ thở dài, vừa định quay người hồi phủ, nhưng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một cái, lại thở dài cái nữa, cầm cả bánh lẫn trứng muối tiếp tục đi về phía trước, có điều mới chưa đi được 100 bước. Triển đại nhân, đây là bánh chưng của nhà chúng tôi, ngài nếm thử đi. Triển mộ đã có. Lẽ nào Triển đại nhân ăn bánh nhà người ta mà không chịu ăn bánh nhà lão sao? Đại thúc, Triển mộ không có. Triển đại nhân không nhận là không nể mặt lão già này rồi. Vậy mới đúng chứ, Triển đại nhân, màu sắc của kiếm tuệ này đẹp thật đấy. Sáng nay Triển mỗ vừa mới thay. Vậy thì tốt. Dọc đường đi, hoạt cảnh như vậy cứ tiếp tục được diễn nhiều lần, khiến Triển Chiêu cảm thấy vô cùng khó hiểu vì sao ai nấy sau cùng đều phải hỏi mình một câu về kiếm tuệ chứ. Cho đến khi Triển Chiêu đi tới khu chợ mà bình thường Kim Kiền thích đi tuần nhất, trong tay đã xách 20 cân bánh chưng, 3 giỏ trứng. May mà Nam Hiệp công lực thâm hậu, vẫn bước đi như gió, gương mặt phơi phới tựa gió xuân. Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng một người, chân đạp lên bàn gỗ, hai tay giơ cao, giọng oang oang như chuông đồng ở giữa đoàn người trong chợ kia. Bà con cô bác đi qua đây xin chớ bỏ qua. Bách tác được làm từ kiếm tuệ, trên thành cự khuyết vẫn mang theo bên người của Nam Hiệp Triển Chiêu đại danh đỉnh đỉnh, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, ngự miêu. Được đương kim thiên tử đích thân ngự ban, duy nhất chỉ có ở Khai Phong, độc nhất Đại Tống, do ba đại nhân của Khai Phong Phủ khai quang, chính tay công tôn tiên sinh Tết, hoàn toàn có thể trừ tà đuổi hung, bảo trạch an cư, 25 văn tiền một cái, số lượng có hạn, mua ngay kẻo hết. Bách tính xung quanh xúm lại tranh cướp nhau mua, vô cùng sôi nổi quyết liệt. Đám đại lão gia bọn ông sao lại đi tranh cướp với đám lão bà chúng tôi thế hả? Đám đại lão gia bọn tôi thì sao nào? Cái đó là kiếm tuệ của Triển đại nhân, không tranh không được. Để tôi mua trước, dựa vào cái gì, tôi trước. Triển Chiêu đứng ngoài đám người, khuôn mặt tuấn tú đã đen quá nửa. Bách tác, kiếm tuệ, trách nào, thảo nào, nửa tháng nay kiếm tuệ của mình luôn luôn biến mất một cách khó hiểu. Thảo nào mấy người gặp trên đường ai cũng hỏi kiếm tuệ của mình. Thảo nào mấy hôm nay Kim Kiền, hễ nhìn thấy mình là cười quỷ dị. Giỏi lắm. Triển Chiêu nhèo mắt, dồn khí xuống đan điền, cất lên một tiếng vàng khắp chợ. Kim Kiền! Thoáng một cái, cả khu chợ im lìm như chết, rất có ý vị của nghìn non mất bóng chim bay, muôn con đường tắt dấu dày tuyệt không. Kim Kiền giữ nguyên tư thế, chân đạp trên bàn gỗ, một tay thu tiền, một tay giao hàng,